Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, đây là tại vũ nhục người sao? Trên đường, Trịnh Dược gặm quả, một mặt không phục, đều là một cửa tiệm mua, vì cái gì Hạ Thiên Ngữ lựa đi ra chính là ngọt, hắn chọn chính là chua. Hắn 10 khỏa 9 chua hoàn toàn không có vị. Hạ Thiên Ngữ 10 khỏa 9 ngọt hoàn toàn không có vị. Cái này cái gì nát thiết lập. Không muốn như thế dầu dĩ không vui. Có đôi khi mua được chua cũng không tệ. Ta nghe nói mang thai liền thích ăn chua. Hạ Thiên Ngữ có chút ngượng ngùng nói. Trịnh Dược bất đắc dĩ. Chờ mang thai, cả một đời có thể nghi ngờ mấy lần. Hắn cũng chỉ có thể mua kia mấy lần. Quả nhiên, hắn hẳn là thử đi chuyển vận. Tốt nhất là cùng Hạ Thiên Ngữ trái lại. Dạng này Hạ Thiên Ngữ liền không thể rời đi hắn. Rời đi đời này liền ăn chua a. Hạ Thiên Ngữ ở một bên nhìn xem Trịnh Dược. Cảm giác Trịnh Dược tại làm mộng đẹp. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó hai người bọn họ tay trong tay đi vào tiệm sách. Tới đây nhìn sẽ sách, thuận tiện trò chuyện sẽ chơi, sau đó đi siêu thị mua đồ trở về nấu cơm ăn. Bất quá đi vào thời điểm, Hạ Thiên Ngữ cầm khỏa quả cho lão bản nương, nói, lão bản nương mời ngươi ăn. Lão bản nương không nói chuyện, người này cao hứng như vậy, là đến đối nàng diễu võ dương oai sao? Quá phận, vì cái gì mua qua sách người, còn tới. Trước kia cùng đi coi như xong, hiện tại là tay trong tay cùng đi, đem nàng nơi này đương địa phương nào. Một viên quả cũng nghĩ thu mua nàng, không có hai viên việc này không qua được. Vừa mới đi tới Hạ Thiên Ngữ, nghĩ nghĩ lại cầm khỏa quả cho lão bản nương, vui vẻ nói, chúng ta kết hôn, hai viên có đôi có cặp, đưa lão bản nương. Nói xong Hạ Thiên Ngữ liền lập tức chạy vào trở về đến Trịnh Dược bên người. Lão bản nương nhìn xem hai viên quả, nàng đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay đến cùng muốn hay không quá khứ. Luôn cảm giác cái này nữ đang vũ nhục nàng, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Như vậy nghĩ thời điểm, nàng đã đem quả bỏ vào trong túi. Trịnh Dược lần này là tùy ý cầm sách nhìn. Không có hành lộ ký, cũng chỉ có thể nhìn xem có hay không cùng loại thiên kiếp lớn gấm tập loại sách này. Mặc dù hắn viết là thiên kiếp, nhưng là cuối cùng vẫn là nâng lên thời kỳ viễn cổ. Chí ít từ trong sách, Trịnh Dược biết được thời kỳ viễn cổ đỉnh phong chiến lực có bao nhiêu khoa trương. Về phần hiện tại, tại thời kỳ viễn cổ chiến lực trước mặt, đó chính là tiểu đả tiểu nháo. Cho Hạ Thiên Ngữ không có đọc sách, mà là lấy ra chút tâm cho Trịnh Dược ăn. Đây chính là nàng sáng sớm làm. Trịnh Dược cầm lấy điểm tâm, nhìn rất bình thường, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là vẫn đặt ở miệng bên trong cắn miệng. Nhìn thấy Trịnh Dược ăn, Hạ Thiên Ngữ có chút gánh thầm nghĩ, hương vị không trách a, không có làm sai gia vị a, nàng làm đồ ăn làm sai gia vị. Đều ra bóng ma, Trịnh Dược lắc đầu, không có, rất bình thường, so trước đó còn tốt hơn ăn. Hô, Hạ Thiên Ngữ nhẹ nhàng thở ra, trước kia là lo lắng Trịnh Dược không ăn, nàng không có cách nào cho Trịnh Dược đưa. Hiện tại không lo lắng tặng vấn đề, nhưng là lo lắng khó ăn vấn đề, nàng nếu là càng làm càng khó ăn, càng làm hương vị càng quái. Trịnh Dược liền không có cách nào ăn nàng làm đồ vật. Tại Trịnh Dược ăn thời điểm, Hạ Thiên Ngữ nhỏ giọng nói, hôm nay không thể tại nhà ngươi đợi quá lâu, muốn đi sư phụ kia, đêm nay mở giao dịch hội. Hạ Thiên Ngữ càng nói càng nhỏ âm thanh, sợ mở giao dịch sẽ bị người khác nghe được. Trịnh Dược gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, dù sao giao dịch hội địa điểm chính ở nhà hắn. Đúng rồi, Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, rất cẩn thận mà hỏi, người lúc tu luyện có phải hay không làm nhiều công ít? À không, ta không tu luyện, Không đợi Trịnh Dược nói chuyện, Hạ Thiên Ngữ lại nói, có phải hay không cảm giác tu vi khó mà tiến thêm? À không, tu vi tăng so ta dự đoán nhanh hơn. Ta còn tại xoắn suýt làm sao mua thuốc, lo lắng qua cái không lâu, trực tiếp liền ngũ giai. Nhưng là Trịnh Dược không thể trả lời như vậy, nhịn thêm, giải quyết thiên chi bên trên liền tốt, hôn lễ một xử lý, hài tử vừa có, liền an tâm. Hắn tuyệt đối không phải loại kia, cố ý đè ép tu vi để Hạ Thiên Ngữ chủ động tới gần hắn, trợ giúp hắn, sau đó trái lại truy cầu Hạ Thiên Ngữ người. Hắn chỉ là vì câu ra người bịt mặt, chỉ là Hạ Thiên Ngữ bắt đầu quan tâm hắn tu vi. Kia hắn có phải hay không đến thăng một chút? Trầm tư dưới, Trịnh Dược nói, tu vi vấn đề sao? Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Ân, nếu như rất khó tấn thăng, mà ta vừa vặn có thích hợp ngươi công pháp, có muốn thử một chút hay không? Nàng có chút khẩn trương nhìn xem Trịnh Dược, chủ yếu là lo lắng Trịnh Dược nghĩ lung tung, cảm thấy mình xem thường tu vi của hắn. Giao giao nói nam đều có loại này không hiểu thấu lòng tự trọng. Nhà gái quá mạnh, cộng thêm quá cường thế, coi như không có xem thường đối phương, đối phương cũng sẽ mẫn cảm cho rằng xem thường hắn. Môn đăng hộ đối rất trọng yếu, nhất là trong tu chân giới. Quan trọng hơn, cho nên Hạ Thiên Ngữ vẫn luôn rất cố kỵ Trịnh Dược cảm thù. Cơ bản không đề cập tới tu vi sự tình, lại không dám nói ra mình chân chính tu vi. Cùng tốc độ lên cấp, chính là lo lắng tổn thương đến Trịnh Dược. Nhưng là nàng hay là muốn giúp Trịnh Dược, cho nên hơi nói một chút, nhìn xem Trịnh Dược sẽ làm phản hay không cảm giác. Nếu như phản cảm nàng liền phải kéo thật lâu. Nghe được Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược do dự một chút, cuối cùng nói, ta gần nhất cũng đi nhìn xem, nếu như ta tìm tới không có ngươi tìm tới thích hợp, ta liền luyện ngươi. Hắn cũng không tính cự tuyệt Hạ Thiên Ngữ hảo ý, chủ yếu là cự tuyệt lo lắng Hạ Thiên Ngữ khó chịu. Bất quá Hạ Thiên Ngữ hẳn là cho không ra cái gì tốt công pháp, mà hắn bắt đầu do dự có phải hay không nên tu luyện hạng người bịt mặt công pháp, lấy thiêu đốt tuổi thọ làm đại giới tăng cao tu vi, lại nhanh lại không có tác dụng phụ. Bất quá đốt tuổi thọ Hạ Thiên Ngữ rất để ý a. Ở kiếp trước hắn không nói, đều mỗi ngày cho hắn ăn cái này ăn cái kia, không phải thêm tuổi thọ chính là tăng huyết khí, còn có thêm tu vi, khiến cho hắn tựa như ngày mai sẽ phải xuống mồ đồng dạng. Một thế này nếu là nói, nàng không chừng khoa trương hơn. Dù sao bọn hắn đều kết hôn, ngẫm lại Hạ Thiên Ngữ đối với hắn là thật tốt, chỉ là tốt hơn đầu. Thật, nghe được Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ thật hưng phấn kêu ra tiếng. Bất quá nơi này là tiệm sách, nàng lập tức lại đè ép trở về. Cứ quyết định như vậy đi, đối đến lúc đó ngươi phải dùng tiền mua. Hạ Thiên Ngữ vui vẻ nhìn xem Trịnh Dược, nàng cảm thấy Trịnh Dược hẳn là sẽ rất vui vẻ đáp ứng xuất tiền. Lúc này đi, Trịnh Dược cảm thấy Hạ Thiên Ngữ tiễn hắn cũng không quan hệ. Bất quá vẫn là gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi. Đối Trịnh Dược tới nói kỳ thật cũng không đáng kể, Hạ Thiên Ngữ cao hứng là được. Kia không đọc sách, chúng ta trở về làm gọi món ăn chúc mừng một chút. Hạ Thiên Ngữ lôi kéo Trịnh Dược dự định rời đi. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, đây không phải còn rất sớm. Món ăn mới, có thể muốn làm 3-5 lần mới có thể ăn. Hạ Thiên Ngữ cuốn 3 tất lưỡi mà nói. Ngoặc kép, Trịnh Dược luôn cảm giác Hạ Thiên Ngữ tại bại tiền của hắn. Đi ra thời điểm, Hạ Thiên Ngữ đem một bên khác không có mở điểm tâm cũng đưa cho lão bản nương. Nói, lão bản nương điểm tâm cho ngươi ăn, không phải còn lại, làm mới. Nói xong cũng mang theo Trịnh Dược chạy. Lão bản nương nhìn hầm hầm hai người kia bóng lưng, trầm giọng nói, đây là coi ta là này ăn mày. Người tuổi trẻ bây giờ như thế không có giáo dục sao? Y dài, hương vị cũng không tệ lắm. Lại nói này, ăn mày mỗi ngày ăn cái này. Tại sao ta cảm giác sống không quá một người xin cơm? Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.